Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 19, gặp lại Alex Ferguson. Thời gian, 21 tháng 11 năm 2012, Real Madrid bắt Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Xem như là hoàn thành rồi đối với Barcelona báo thù. Madrid truyền thông đương nhiên muốn đối với việc này trắng trợn địa đưa tin. Mà Catalonia cũng giúp đỡ phản kích. Dùng lại nói của bọn họ chính là một cái vô bổ quán quân liền để cho các ngươi lớn như vậy tứ bênh. Vực, thực sự là một đám chưa từng va chạm xã hội báo đất. Nói trắng ra Super Cup chỉ là mùa giải trước hai trận chất lượng tương đối cao trận đấu giao hữu. Lại như là nước Anh từ thiện thuẫn chén như thế. Trước đây còn có cái gọi là cầm từ thiện thuẫn chén đội bóng không lấy được ngoại hạng Anh quán. Quân, lời giải thích đây. Ở Tây Ban Nha tuy rằng không có như vậy mê tín. Thế nhưng đại gia cũng không phải thật đến mức rất coi trọng Tây Ban Nha Super Cup nhưng là sự. Thực, Real Madrid cầm cái vô bổ như thế cúp. Là ở chỗ đó trắng trợn tuyên truyền. Xác thực hiện ra rất mất mặt. Phải biết bọn họ nhưng là trước thế kỷ tốt nhất đội bóng A. Bọn họ là trăm năm nhà giàu đội bóng. UEFA Champions League đều cầm 9 tòa. Bây giờ lại vì một cái Tây Ban Nha Super Cup mà hài lòng kích động. Catalonia truyền thông dồn dập trào phúng nói. Bọn họ là nên hoan nghênh cùng trắng trợn bênh vực một cái. Bởi vì đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Lại như quá khứ 3 năm như thế. Bọn họ đem sẽ tiếp tục không hề làm. Đối mặt Catalonia khu vực truyền thông trào phúng. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho làm sao sẽ nuốt giận vào bụng. Hắn đang tiếp thu Madrid truyền thông phỏng vấn thời điểm nói rằng. Phía trên thế giới này tổng có mấy người ăn không được nho lệch nói nho là chua. Là, Tây Ban Nha Super Cup là vô bổ. Thế nhưng là dẫm Barcelona hài cốt bắt được cái này vô bổ quán quân. Nói cách khác Barcelona liền cái vô bổ quán quân đều không lấy được. Ngươi còn cuồng cái gì cuồng? Nếu như ta là các ngươi, lão tử đã sớm không mặt mũi gặp ngươi. Mẹ kiếp còn có mặt mũi ra làm ầm ĩ. Không xấu không hổ. Jose Mourinho lời nói một khi đưa tin đi ra. Toàn bộ Catalonia khu vực đều sôi trào. Dồn dập nhảy ra chửi đồng. Cuồng phê Jose Mourinho. Liền phảng phất Jose Mourinho bị dẫm đến đuôi một cái. Thê thanh rít gào lên nhảy ra chửi đồng. Jose Mourinho mới chẳng muốn quản những người này. Hắn hiện tại tối tinh lực chủ yếu liền phóng tới đội bóng mặt trên. Hắn nhất định phải vì là mùa giải mới làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Cái này mùa giải hắn cũng sẽ không lại để Barcelona đặt ở trên người hắn. Quán quân, đây là Real Madrid mùa giải này mục tiêu duy nhất. Xem trong tay cầu thủ. Jose Mourinho hào khí can vân. Đồng thời, Jose Mourinho cũng dùng Super Cup quán quân hướng về Real Madrid các cầu thủ cho thấy. Barcelona cũng không phải là không thể chiến thắng. Đương nhiên này giải đấu quán quân cũng không phải Barcelona vật trong túi. Bọn họ Real Madrid có rất nhiều cơ hội. Này sau khi Real Madrid vùi đầu vào giải đấu chuẩn bị ở trong. Huấn luyện thi đấu. Ngày này sau khi huấn luyện kết thúc, Real Madrid tin tức quan tìm tới cung chính. Điểm danh để cung chính cùng Jose Mourinho dự họp buổi họp báo tin tức. Mỗi cái thứ tư đều sẽ có một hồi theo lệ buổi họp báo tin tức. Huấn luyện viên trưởng cùng tùy cơ một cầu thủ dự họp. Trả lời phóng viên vấn đề. Vấn đề bao quát khoảng thời gian này đội bóng chuẩn bị chiến đấu tình huống. Đội bóng mùa giải mới mục tiêu. Cầu thủ thương bệnh khôi phục tình huống. Mới gia nhập liên minh cầu thủ. Các loại chuyển nhượng nghe đồn vân vân. Có phóng viên ở buổi họp báo tin tức trên hỏi mấy ngày trước Catalonia truyền thông châm chọc Real. Thu được Tây Ban Nha Super Cup sự tình. Hỏi Mourinho đối với này có ý kiến gì không? Mourinho hiển nhiên là nín rất lâu hòa. Hắn trả lời tràn ngập mùi thuốc súng. Ta cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Ném mất quán quân người thất bại cười nhạo thắng được quán quân người thắng. Trên thế giới có người gặp không đem chuyện như vậy cho rằng chuyện đương nhiên sao? Jose Mourinho không phải là tướng tốt người. đối mặt Catalonia truyền thông trào phúng Jose Mourinho nhưng là lửa giận đối mặt, ngôn từ sắc bén, đúng, 3 năm không quan, thế nhưng này lịch sử đã trở thành quá khứ, không phải vừa bắt được một cái quán quân sao, này không phải kết thúc, này vừa mới bắt đầu. Ta sẽ dùng hành động để chứng minh Barcelona nhiều sắp mở ra một đoạn tối tăm không mặt trời tháng. Ngày, quán quân từ đây cho các ngươi vô duyên. Nghe được Jose Mourinho ngông cuồng ngôn ngữ, ký giả phía dưới đều là chấn động. Tuy rằng Jose Mourinho gọi cuồng nhân, nhưng là cuồng đến phần này trên. Cũng thật là để không tưởng tượng nổi, thậm chí trố mắt ngoác mồm. Ngồi ở một bên cung chính thì lại cảm thấy không có cái gì muốn so với cuồng. Có người cuồng được cung chính sao? Vì lẽ đó, cung chính rất tán đồng Jose Mourinho. Thế nhưng, hắn cảm thấy này lời nói đến mức còn chưa đủ ác, không đủ cuồng. Đang đối mặt phóng viên vấn đề thời điểm, cung chính nói lời nói triệt để hiện trường phóng viên điên rồi. Đúng, ta tuyên bố quán quân đã là thuộc về Real Madrid. Barcelona, các ngươi đi tranh cướp đệ nhị đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật muốn quán quân, như vậy vội vàng từ di chuyển đi. Đi nước Pháp, Italy hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi đó có các ngươi nghĩ đến quán quân. Nghe được cung chính, Jose Mourinho song mộc căng thẳng. Khóe miệng hơi dương lên. Tiểu tử này thực là không tồi a. Lần này buổi họp báo tin tức sau khi cung chính cùng Jose Mourinho trở thành Barcelona không vui nhất nghênh hai người. Thậm chí còn có Barcelona người tuyên bố muốn mua hung giết chết cung chính cùng Jose Mourinho. Có điều, hai đội câu lạc bộ tại đây sau khi nhưng không có lại có thêm bất kỳ biểu hiện gì liên quan với Real cùng Barcelona trong lúc đó cãi nhau ngay ở hai bên hết sức biết điều bên trong. Dần dần biến mất rồi. Hai bên truyền thông đều sẽ sự chú ý chuyển tới từng người chống đỡ đội bóng, mà không phải trên người đối phương. Barcelona sau đó ở Camp Nou trong chén tìm về bãi. Real Madrid cũng ung dung thắng được Bernabeu Cup. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính rốt cục thủ phát ra. Hơn nữa còn là cùng Cristiano Ronaldo đồng thời thủ phát. Đương nhiên Kaká cũng thủ phát ra. Tuy rằng cung chính cùng Cristiano Ronaldo ở đây trên vẫn không có liên hệ. Thế nhưng có Kaká cái này trung chuyển chạm, Real Madrid công kích lập tức hung mãnh rất nhiều. Có điều, bởi cung chính cùng Cristiano Ronaldo từ đầu đến cuối không có liên hệ. Vì lẽ đó ở nhiều lần tấn công bên trong đều đến trễ máy bay chiến đấu. Điều này làm cho Jose Mourinho rất là khó chịu. Có điều, Real Madrid đội vẫn là dễ dàng chiến thắng đối thủ. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo đều đạt được ghi bàn. Có điều bản cuộc tranh tài biểu hiện tốt nhất nhưng là Kaká. Kaká ở bản cuộc tranh tài đưa ra 2 lần kiến tạo, còn hoàn thành 2 cái ghi bàn. Biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Điều này làm cho Real Madrid câu lạc bộ cùng fan bóng đá đều hưng phấn không thôi. Vốn là bọn họ nhận định Kaká là một vị chắc chắn bị thanh tẩy cầu thủ. Thế nhưng hiện tại, này Kaká tựa hồ phục sinh giống như vậy. Trở lại đỉnh cao, lần này Real Madrid cổ động viên đối với Real Madrid có thêm vẻ mong đợi. Nhìn Real Madrid ưu tú phát huy, đặc biệt là Kaká phục sinh. Điều này làm cho Catalonia khu vực truyền thông phi thường không thoải mái. Đến vào lúc này, bọn họ còn nhớ Jose Mourinho cùng cung chính hai người này lời nói điên cuồng đây. Bọn họ một mực chờ đợi chờ cơ hội phản kích. Nhưng là hắn nhưng không có đợi được. Mà ngay tại lúc này, mùa giải mới giải đấu bước chân đã rất gần. Hơn nữa lúc này mùa giải mới Champions League rút thăm nghi thức cũng phải bắt đầu rồi. Mùa giải mới Champions League rút thăm nghi thức kỵ mùa giải trước Champions League các giải thưởng. Lễ trao giải sắp ở UEFA tổng bộ cử hành. Từ khi Champions League trận chung kết sau khi kết thúc, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá liền đều đang chờ mong cái này lễ trao giải. Bọn họ muốn nhìn một chút lần này cung chính có thể ôm đồm mấy cái giải thưởng. Nói như vậy thu được mùa giải trước vô địch Champions League đội bóng thường thường đều có thể chờ Thành là to lớn nhất được lời kế cái trước mùa giải sau khi Cung Chính cùng Manchester United tất sắp trở thành ngày đó nhân vật chính. Các truyền thông trước đó đã biết rồi dự bị danh sách ở tốt nhất tiền đạo cùng cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong. Cung Chính toàn bộ vào danh sách. Điều này làm cho nước Đức truyền thông cùng các cổ động viên rất là hưng phấn. Tuy rằng Cung Chính đã không phải lần đầu tiên thu được như vậy vinh dự. Bọn họ đã sớm chờ mong trao giải kết quả công bố. Năm 2011 ngày 26 tháng 8 buổi sáng, Cung Chính cùng mình đội hữu Casillas, Cristiano Ronaldo cùng huấn luyện viên trưởng Mourinho đồng thời thừa máy bay rời đi Tây Ban Nha. Thủ đô Madrid, Real Madrid mùa giải trước tuy rằng xông vào Champions League bán kết, nhưng bọn họ trúng cử các giải thưởng dự bị danh sách cũng không có nhiều người. Chỉ có Casillas cùng Cristiano Ronaldo. Casillas trúng cử chính là tốt nhất thủ môn dự bị danh sách, mà Cristiano Ronaldo nhưng là tốt nhất tiền đạo ứng viên. Thế nhưng ai cũng biết, Cristiano Ronaldo lần này đi tuyệt đối là làm nền nhân viên. Bởi vì Champions League tốt nhất tiền đạo đã thuộc về Cung Chính. Đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Vì lẽ đó, từ một lên máy bay Cristiano Ronaldo mặt liền âm trầm. Không có cùng bên người bất luận người nào trò chuyện. Tiến vào tự mình đóng kín trạng thái. Đúng là bên người Cung Chính cùng Casillas hai người thỉnh thoảng cười cười nói nói. Casillas cũng rất rõ ràng. Hắn lần này đi vậy là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Tốt nhất thủ môn tuyệt đối sẽ không là hắn. Ở Champions League rút thăm nghi thức trên, Cung Chính nhìn thấy chính mình trước đội hữu cùng huấn luyện viên trưởng. Wayne Rooney nhìn thấy Cung Chính thời điểm, cũng không có nhìn thấy Cristiano Ronaldo thân thiết như vậy. Đúng, tuy rằng Cristiano Ronaldo đã từng cùng Wayne Rooney từng có rất không vui quá khứ. Thế nhưng hiện tại quan hệ cũng không xấu. Hơn nữa nhìn đi tới quan hệ của bọn họ ít nhất phải so với cùng Cung Chính quan hệ tốt. Wayne Rooney căn bản cũng không có cùng Cung Chính chào hỏi. Cung Chính đương nhiên cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. Hắn phảng phất không nhìn thấy Wayne Rooney giống như vậy, mà là trực tiếp hướng đi Van der Sar cùng Alex Ferguson. Cung Chính cùng Van der Sar, Alex Ferguson mọi người quan hệ tốt lắm lắm. Nhìn thấy hai người này, Cung Chính trực tiếp cho hai người này một cái ôm ấp. Hiện tại giải nghệ Van der Sar vẫn cùng Cung Chính vừa nói vừa cười. Van der Sar là tốt nhất thủ môn đề danh người đi tới nơi này. Hơn nữa hầu như đã xác định Van der Sar chính là mùa giải trước Champions League tốt nhất thủ môn người đoạt giải. Chính là bởi vì hắn bảo vệ Manchester United mới thu được cuối cùng quán quân. Alex Ferguson lần thứ hai nhìn thấy Cung Chính thời điểm sắc mặt rất phức tạp. Kỳ thực hắn là phi thường không hy vọng Cung Chính rời đi Manchester United. Cung Chính ở Manchester United có phi thường trọng yếu địa vị. Đáng tiếc a, kỳ thực Cung Chính lúc trước cũng chưa hề nghĩ tới rời đi. Nhưng là lúc đó Glazer tìm tới hắn. Nói câu lạc bộ đem không có vị trí của hắn. Bọn họ hy vọng Cung Chính chuyển nhượng. Cung Chính lúc đó không biết này có phải là Alex Ferguson ý tứ. Thế nhưng mặc dù lúc đó là Alex Ferguson ý tứ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Cung Chính đối với Alex Ferguson tôn kính. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,